Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Nguyên lực gia tăng. Âm quỷ. Lý Khâu biến sắc, chau mày, hắn nhìn xem cái kia đạo tên ăn mày bộ dáng hư ảo thân ảnh. Trong lòng một trận không thoải mái, tựa như gặp được trời sinh cừu địch đồng dạng. Cùng giết chết Trương Viễn con kia âm quỷ so sánh, cái này âm quỷ miệng không có dị dạng, thân hình cũng cùng con kia âm quỷ khác biệt. Con kia âm quỷ càng giống sinh vật, mà cái này âm quỷ mới càng giống trong truyền thuyết quỷ hồn. Bất quá cho Lý Khâu cảm giác, cái này âm quỷ tựa hồ xa so với không được con kia âm quỷ. Tối thiểu hắn không có từ cái này âm quỷ trên thân cảm thấy bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Tên ăn mày quỷ ảnh tựa hồ cảm nhận được Lý Khâu địch ý. Hắn bỗng nhiên bên cạnh xoay người, dùng một mảnh cho tàn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, trên mặt hung lệ cùng sát ý càng phát ra sâu nặng. Như một đầu chính muốn nhắm người mà phệ quái vật. Bạch, tên ăn mày quỷ ảnh như một trận âm phong phiêu lướt qua nguyên địa. Phát ra không giống người gào thét, mở ra hai tay hướng Lý Khâu chộp tới. Cùng đêm đó con quỷ kia quái đồng dạng, Lý Khâu tại trên mặt không nhìn thấy có nửa phần lý trí tồn tại. Lý Khâu không lùi mà tiến tới, huy quyền hướng tên ăn mày quỷ ảnh đánh tới. Quyền thế hung mãnh nhấc lên kình phong. Bành, tên ăn mày quỷ ảnh mặc dù hư ảo, nhưng lại vẫn như cũ có thể bị Lý Khâu đánh trúng. Hắn cảm giác quả đấm mình giống đánh vào một đoàn trong nước đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Tên ăn mày quỷ ảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Nguyên bản đã tiếp cận ngưng thực thân hình trở nên càng thêm hư ảo, cuối cùng sụp đổ ra đến biến mất không thấy gì nữa. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà ngay cả hắn một quyền đều không chịu nổi. Quả nhiên cùng ngày ấy con kia âm quỷ thực lực sai biệt to lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía tên ăn mày quỷ ảnh đi ra trạch viện, mơ hồ đoán đến cái gì nhưng không có quản nhiều, chỉ coi tên ăn mày quỷ ảnh xuất hiện là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp tục hướng hiệu may đi đến, tại hiệu may đặt trước làm mấy bộ quần áo, lại tại Thanh Mộc Võ Quán danh nghĩa một nhà tửu lâu sau khi ăn cơm xong. Lý Khâu trở lại võ quán, vốn định tiếp tục luyện công, nhưng hắn đột nhiên phát sinh một kiện ghê gớm sự tình. Nguyên lực bảng bên trên nguyên lực tăng lên. Nguyên lực 12, 8 Thanh Mộc Quyết tầng thứ 4, tăng lên Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7, tăng lên Quy Nguyên Thủ Chí Cảnh, thôi diễn tăng lên Bách Tịch Đao Pháp, thôi diễn tăng lên Thiên Lâm Kiếm Pháp, thôi diễn tăng lên. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó nguyên lực là 10 giờ hơn một chút, nhưng bây giờ biến thành hơn 12 giờ một chút, bảng tăng lên 2 điểm nguyên lực. Buổi sáng lúc hắn còn xem qua bảng, không có phát sinh biến hóa. Ra ngoài đi dạo một vòng, tả hữu bất quá một canh giờ, trở lại võ quán nguyên lực liền tăng lên. Là âm quỷ. Lý Khâu hồi tưởng trong lúc đó có thể làm cái gì đặc thù sự tình. Qua trong giây lát liền nghĩ đến bị hắn một quyền oanh sát con kia âm quỷ. Giết chết âm quỷ, có thể được nguyên lực. Lý Khâu một phen ngắn ngủi suy nghĩ, đạt được bước đầu một cái kết luận. Thần sắc hắn không ức chế được mừng rỡ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng một mực treo lấy một khối tảng đá lớn rơi xuống. Trước thế giới ăn dị thú thịt có thể được đến nguyên lực. Đổi cái thế giới sau Lý Khâu chưa thể đánh nghe được liên quan tới dị thú tin tức. Tựa hồ trên đời cũng không tồn tại dị thú. Hắn suy đoán khả năng đổi cái thế giới về sau, thu hoạch nguyên lực phương thức cũng theo đó phát sinh biến hóa. Kỳ thật đáy lòng của hắn một mực còn có một loại khác suy đoán. Chính là nguyên lực thu hoạch phương thức không có biến, chỉ bất quá cái này thế giới không có dị thú tồn tại, không cách nào thu hoạch nguyên lực bảng cũng liền phế đi. Lý Khâu có thể tại cái trước thế giới đứng ở võ đạo đỉnh phong. Trên giang hồ lưu lại đủ loại truyền thuyết, đại bộ phận cần nhờ hắn thiên phú nguyên lực bảng, có thể hấp thu nguyên lực tăng lên võ công. Nếu như đến cái này thế giới, hắn nguyên lực thiên phú phế bỏ, hắn nên như thế nào giống trước thế giới đồng dạng, đứng ở giới này võ đạo chi đỉnh, tiếp lấy đến kế tiếp hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới đi. Nhất là đây là một cái cường giả đỉnh cao ở giữa không liều nghị lực, không liều ngộ tính, mà là liều tổ tông, liều huyết mạch võ đạo thế giới. Nếu như không có sinh ở một cái võ thánh gia tộc, cơ bản liền không khả năng trở thành trên đời cường giả đứng đầu. Cái này thế giới tuyệt đại bộ phận võ giả, không thể nghi ngờ là bi ai, bởi vì bọn hắn vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Nếu không có nguyên lực thiên phú gia trì, Lý Khâu có thể làm được cũng nhiều lắm là chính là vượt qua những cái kia đại bộ phận huyết mạch bình thường võ giả mà thôi. Có lẽ có thể danh chấn một phương, nhưng vĩnh viễn không có khả năng đứng ở trên đời này võ đạo chi đỉnh. Hiện tại, may mắn phát hiện thu hoạch nguyên lực mới phương thức, chứng minh hắn nguyên lực thiên phú không có phế bỏ. Võ thánh hậu nhân trời sinh huyết mạch bất phàm, cùng cảnh giới ở giữa không người có thể cùng tranh phong. Vậy hắn liền đột phá dịch tủy kỳ, đến một cái thế gian võ giả chưa hề có người đến qua cảnh giới. Tựa như trước thế giới hắn làm như thế, nếu như còn chưa đủ, vậy hắn liền lại làm đột phá, mãi cho đến thế gian không người là hắn địch thủ. Lý Khâu gần chút thời gian lo lắng quét sạch sành xanh, trong lòng cảm xúc một trận khuấy động, một lát sau mới lắng lại xuống tới. Hắn bắt đầu tiếp tục suy nghĩ, thu hoạch nguyên lực một chuyện, giết chết âm quỷ đạt được nguyên lực, ngược lại là so cái trước thế giới giết chết dị thú còn muốn ăn hết dị thú thịt muốn đơn giản hơn nhiều. Lý Khâu nghĩ đến trước thế giới không ngừng ăn dị thú thịt phiền phức, trong lòng cảm thán nói, trước thế giới, dị thú dị hóa trình độ càng cao, ăn cùng cấp dị thú thịt, có thể thu hoạch nguyên lực muốn càng nhiều. Chỉ là không biết cái này thế giới, giết chết âm quỷ thu hoạch nguyên lực bao nhiêu cùng cái gì có quan hệ. Là âm quỷ thực lực mạnh yếu, tàn sát tính mệnh bao nhiêu, vẫn là thời gian tồn tại dài ngắn. Lý Khâu mắt lộ ra vẻ suy tư. Những này còn có đợi nghiệm chứng. Mình bây giờ chuyện phải làm là mau chóng đối âm quỷ có một cái kỹ càng hiểu rõ, làm được rõ ràng âm quỷ đủ loại đặc thù. Hắn về sau nghĩ thu hoạch nguyên lực, tránh không được cùng âm quỷ liên hệ. Mặt khác, thế gian quỷ quái đặt song song, nhắc lên âm quỷ lúc tất nhiên cũng sẽ nâng lên quái gì. Quái dị cùng quỷ quái nhưng có cái gì bản chất khác nhau? Hắn giết chết quái dị phải chăng cũng có thể được nguyên lực? Ngay tại Lý Khâu phỏng đoán suy tư thời khắc, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tứ công tử, nha môn Vương Bác Siêu Vương bổ đầu nói cùng ngài là quen biết cũ, có việc muốn tìm ngài. Bên trong võ quán đều là võ giả, bình thường không cần người chiếu cố, nhưng vẫn là có mười mấy cái nô bộc phụ trách võ quán bên trong một chút tỉ như tu bổ hoa cỏ loại hình việc vặt vãnh. Đích thật là quen biết cũ, để Vương bổ đầu vào đi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trả lời, đoán chừng là gian nào trạch trong nội viện có người bị tên ăn mày âm quỷ giết chết sự tình. Vương bổ đầu, ngài mời. Nô bộc mở cửa, Vương Bác Siêu mặt mọc đầy râu, thân thể khôi ngô, người mặc bổ đầu phục, bên hông bội đao, cất bước đi vào trong nhà. Bộ dáng cùng Lý Khâu ngày ấy gặp hắn không có gì khác biệt, chỉ là thần sắc có chút dã rời cùng tiêu tụy. Trương huynh đệ, nhiều ngày ấy không gặp ngươi lại là thành Trần quán chủ đồ đệ. Chúc mừng, chúc mừng. Vương Bác Siêu cười to, hướng đi ra trong phòng Lý Khâu chúc mừng nói. Vương đại ca mời ngồi. Không biết hôm nay Vương đại ca tới tìm ta có chuyện gì? Lý Khâu khoát khoát tay, cười nhẹ mời Vương Bác Siêu ngồi xuống. Nô bộc đưa tới nước trà cùng bánh ngọt. Vương Bác Siêu uống ngụm nước trà, nói: "Hôm nay ta tới là có một kiện đại sự, một chuyện nhỏ muốn cùng Trương huynh đệ nói." "Ta trước nói việc nhỏ. Sáng nay có người nhìn thấy Trương huynh đệ ngươi từ một hộ phát sinh án mạng người ta sau ngõ hẻm đi qua. Trương huynh đệ nhưng có việc này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN